Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Tả thị Tổ Tông, chương 352 Tả thị Tổ Tông, chương 352 Vạn An huyện vị này trấn ma tư lệnh tư thực lực sâu không lường. Được, nhìn dáng vẻ cũng là cái nói một không hai chủ, đến lúc đó thấy Đinh Đại Đồng, ai khách. Ai chủ thật đúng là khó mà nói không chừng Đinh Đại Đồng này cử triệu nàng. Còn muốn vác đá nện vào chân mình, trừ cái này ra. Nàng vừa mới điểm muốn đi tham dự lần này quỷ án người được chọn. Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân, Phạm Thị huynh đệ, còn có một cái Trương Chuyện Thế, Trung Giao ba người không rõ ràng lắm Khoái Mãn Chu thực lực đến. Tột cùng như thế nào, nhưng lúc trước lấy hồn mệnh sách khi kia vô thanh vô tức tiểu nha đầu từng lộ quá một tay. Lực lượng dị thường kinh người, tùy ý thi triển lệ quỷ lực lượng, lại không thấy gặp phản phệ, thả năng quỷ vật lực lượng vừa ra. Trung Giao liền cảm ứng được đáng sợ đại quỷ sát khí. Trấn áp đến hắn ngự sử lệ quỷ nửa điểm nhi sao động cũng không dám có. Võ Thiếu Xuân thực lực huynh đệ ba người đều kiến thức qua, ngày đó đánh đối mặt khi Dư Bình Hạ Di Sinh suýt nữa chết ở trong tay hắn, xong việc theo Trung Giao dự đánh giá Võ Thiếu Xuân lệ quỷ phẩm giai ít nhất ở hỏa cấp là cùng Đinh Đại Đồng quỷ tương đồng cấp. Nhìn dáng vẻ Võ Thiếu Xuân trạng thái so Đinh Đại Đồng còn muốn ổn đến nhiều, Lưu Nghĩa Chân vừa mới xong xuôi quỷ án trở về không lâu, tam huynh đệ không rõ ràng lắm hắn lực lượng là cái gì, nhưng trong tay hắn khiêng một bộ mạo hắc khí vô cái quan tài. Này quan tài rõ ràng là kiện đại hung chi vật. Trung Giao vừa thấy liền phạm sợ, người bình thường lây dính đến đại hung chi vật phần lớn sẽ bất hạnh. Lưu Nghĩa Chân lại như là không có nửa điểm nhi phản ứng, dường như mấy người bên trong Phạm Thị huynh đệ cập Trương Chuyện Thế, Mạnh Bà trước mắt xem ra bình thường nhất, Trung Giao mấy người đã ở Vạn An huyện trấn ma tư lưu lại vài thiên thời gian, biết nhị phạc đều là người thường, cũng không có ngự quỷ. Trương Chuyện Thế vừa thấy liền lấm la lấm lét, nhưng hắn cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành đi làm quỷ án, thế nhưng có thể tồn tại trở về. Có thể thấy được cũng phi mặt ngoài như vậy đáng khinh, đến nỗi Mạnh Bà. Bề ngoài tuy nói bình phàm, trấn ma tư những người khác lại biểu hiện đối với nàng dị thường kiêng kỵ. Không biết có gì đặc dị chỗ, nói tóm lại, Vạn An huyện người không giống bình thường. Triệu Phúc Sinh đi ra ngoài mang hai cái cường đại ngự quỷ già. Một cái lệnh sử còn lại là tay cầm đại hung chi vật cổ quái hắc quan. Mặt khác còn có ba cái bình thường lệnh sử, như vậy nhân thủ phối hợp đã đủ để kinh sợ xương bình. Quận, rốt cuộc một quận chi đem Đinh Đại Đồng hiện giờ cũng chỉ là ngự sử hỏa cấp quỷ vật người. Thủ hạ ba cái ngự quỷ già cũng đều chỉ là ngự sử sát cấp quỷ vật, Trung Giao nghĩ đến đây. Lặng yên không một tiếng động trường thở dài, quận trị hạ huyện Trung, cộng trừ Phong Ninh, Tam Nguyên, còn có. Hắn ánh mắt lóe lóe, trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Vạn An Tam huyện, ân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Quảng Từ An ra một cọc hoạt tử nhân mang ý sâu án. Điều động này huyện lệnh tư cũng coi như có nguyên do. Trung Giao lên tiếng nói, Phong Ninh huyện trấn ma tư lệnh tư tên là Khương Anh, mà Tam Nguyên huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự liền có chút đặc thù. Như thế nào cái đặc thù pháp? Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú hỏi. Trung Giao liền mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc. Hắn tên là Đào Lập Phương, là cái ngự sử họa cấp quỷ vật người. Triệu Phúc Sinh sớm đã xưa đâu bằng nay, đối đại hán trấn ma tư tình huống cũng có nhất định hiểu biết. Nàng biết huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự phần lớn là ngự sử sát cấp quỷ vật, như nàng Trịnh Hà cập lúc trước Trung Giao nhắc tới mặt khác lệnh tư, một khi ngự sử chính là họa cấp lệ quỷ. Phần lớn là đem cấp nhân vật, lấy đóng giữ châu quận là chủ. Trung Giao nhắc tới cái này, Đào Lập Phương nếu ngự sử họa cấp lệ quỷ. Như vậy theo lý tới nói không nên chỉ là lưu tại một cái huyện nội, nói vậy trong đó chắc chắn có nguyên do. Quả nhiên, Trung Giao ngay sau đó lại nói, nhưng là hắn đã ngự quỷ đã nhiều năm, hắn ngự sử lệ quỷ đã ở vào nửa sống lại ven, nếu đã ở vào lệ quỷ nửa sống lại ven, châu quận còn muốn triệu hắn đồng hành. Nói vậy người này lệ quỷ pháp tắc thực đặc thù. Triệu Phúc Sinh nói, Trung Giao gật gật đầu. Hắn nguyên bản là đế kinh đào ra người, từng ở châu phủ nhậm chức quá, để lại 2 năm thời gian, lại hạ phóng đến quận phủ. Năm trước mới đi Tam Nguyên huyện, này quan là càng làm càng nhỏ. Phạm Vô Cứu hiếm lạ nói, không, phải càng làm càng nhỏ. Này cử hẳn là vì bảo hộ hắn. Triệu Phúc Sinh nói, Triệu đại nhân nói không sai. Trung Giao ôm ôm nói, châu quận mỗi năm yêu cầu hoàn thành định lượng quỷ án, số lượng so huyện phủ nhiều. Hiện giờ trấn ma tư nhân thủ không đủ, lấy quận phủ vi lệ, tổng cộng 4 cái ngự quỷ già, bình quân xuống dưới mỗi người mỗi năm ít nhất muốn đơn độc giải quyết 4 đến 5 cọc trở lên quỷ án. Nếu có người thông minh liền dùng thông minh biện pháp lấy phá giải lệ quỷ pháp tắc, đem quỷ hòa đưa đi. Như vậy không mượn lệ quỷ lực lượng, có thể kéo dài lệ quỷ sống lại thời cơ. Nếu là ngao đến xuống dưới 1 năm công tích kỳ mãn, là có thể từ địa phương tư trong phủ tư tấu thượng cấp thỉnh công, công thành sau có thể phong xá thăng đến đem cấp, có thể đi trước đế kinh, được đến kim đem mượn quỷ trấn quỷ. Trung Giao vừa dứt lời, Võ Thiếu Xuân liền buồn bực khó hiểu, cái gì mượn quỷ trấn quỷ, chính là cùng loại đánh quỷ ấn. Phạm Tất Tử giải thích một câu, Trung Giao gật gật đầu, cùng Phạm đại lệnh sử nói không sai biệt lắm, kim đem cấp nhân vật ngự sử lệ quỷ cơ hồ đều đạt tới tài cấp lệ quỷ có thể trấn áp dưới quỷ vật, bọn họ sẽ đối có công giả đánh hạ quỷ ấn, như vậy quỷ ấn có thể đối cấp thấp giai lệ quỷ tạo thành kinh sợ. Ngự sử tài cấp dưới lệ quỷ ngự quỷ giả nếu có thể được đến kim đem cấp nhân vật đóng dấu, này đó quỷ ấn sẽ trấn áp bọn họ ngự sử lệ quỷ, tiện đà kéo dài mạng sống. Đào Lập Phương liền đã từng bởi vì chịu quá kim đem đóng dấu, cho nên sống đến hiện giờ. Trung Giao nói tới đây, trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc. Hắn đã xem như tương đối trường mệnh ngự quỷ giả, từ điều nhiệm đến Tam Nguyên huyện sau, Đào Lập Phương năm nay hoàn thành 2 cọc quỷ án. Lúc này đây Đinh Đại Đồng mộ binh hắn cùng nhau áp giải hoạt tử nhân, đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn làm 3 cọc án tử, Tam Nguyên huyện đóng giữ hắn liền tính công đức viên mãn. Lần này vào kinh cùng kim sẽ mặt, cũng sẽ thưởng hắn 1 cái trấn ấn. Đến lúc đó hắn ngự sử lệ quỷ sẽ lần nữa đã chịu khống chế, hắn cũng có thể sống thêm 1-2 năm không thành vấn đề, chỉ là đánh quỷ ấn. Nói được như vậy phức tạp, Trương Truyện Thế phiết hạ miệng. Tiếp theo nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, khó trách Trịnh Hà kia tư đối với ngươi như vậy ân cần. Nguyên lai kia tiểu tử không lập công, lại ở đại nhân này hưởng thụ chính là lập công lớn đãi ngộ đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, Trung Giao trong lòng đó là nhảy dựng, huynh đệ 3 người đều nghe ra Trương Truyện Thế ý ngoài lời. Trịnh Hà ngày đó không muốn hồi xương bình quận dưỡng lão chờ chết, khăng khăng muốn tới Vạn An huyện, chẳng lẽ là Triệu Phúc Sinh vì hắn đánh hạ quỷ ấn? Chỉ là đại tướng cấp nhân vật đều có thể đóng dấu, đơn giản chính là lệ quỷ hơi thở mạnh yếu thôi, chính là không biết Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ đến tột cùng cường tới rồi cái dạng gì trình độ. Trung Giao cố nén trong mắt kinh hãi, lại nói, này Đào Lập Phương ngự sử lệ quỷ phá lệ đặc thù, hắn có thể phân tán tai ách, tử vong, Phạm Vô Cứu sửng sốt sửng sốt. Lời này nói như thế nào? Hắn có thể đem lệ quỷ sát chiêu, mượn, đi một bộ phận. Phân đến những người khác trên người. Trung Giao nói, tỉ như lần này Triệu Đại Nhân làm 10 dặm sườn núi quỷ án. Nếu quỷ ở giết người, lấy đầu khi Đào Lập Phương ở đây, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem này bị giết người pháp tắc rời đi. Nếu là quỷ hoặc phẩm giai thấp hơn hắn ngự sử quỷ, như vậy này phải giết một kích có lẽ sẽ thay đổi thành những người khác tổn hại cánh tay chết chân. Mà bị đánh dấu giả tắc có khả năng giữ được tánh mạng, chẳng qua như vậy phương pháp quá mức nham hiểm làm cho người ta sợ hãi, thả bên người lệnh sử tiêu hao quá lớn, bởi vậy mọi người đều thực kiêng kỵ hắn, nhắc tới cùng hắn đồng hành thời điểm, đều là thực chán ghét, rất sợ trở thành bị hắn rời đi mối họa người bị hại. Minh bạch, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, lần này đưa quỷ vào kinh ngự quỷ giả trừ ra chúng ta Vạn An huyện người ở ngoài. Tổng cộng 5 người, lệnh sử bao nhiêu? Dư Bình tất cung tất kính lên tiếng, Triệu Phúc Sinh lại hỏi. Kia trong kinh phái gia kim đem lại là vị nào? Ở nơi nào tiếp ứng chạm trán đâu? Trung Giao nói nửa ngày đã là thực không dễ dàng. Hắn từ Sương Bình quận xảy ra chuyện tới nay liên tiếp nuốt ăn nhị quỷ, dẫn tới lệ quỷ có sống lại tư thế sau, đã rất là trầm mặc ít lời. Lúc này nói hồi lâu, có chút không lớn thói quen, liền từ Dư Bình tiếp theo giải thích, hẳn là ở Tịnh Châu chạm trán, Đinh Đại Đồng lần này phái 3 người đi ra ngoài Vạn An huyện. Cũng biết chính mình hành động có chút khinh người quá đáng. Bởi vậy ở nhân thủ an bài, lộ tuyến hành trình sự kiện thượng cũng không có giấu giếm Trung Giao 3 người, mà là tường tận cáo chi. Làm 3 người trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó như thế nào thuyết phục Vạn An huyện người ứng Triệu mà ra, liền xem 3 người chính mình đắn đo đúng mực. Dư Bình nói, chúng ta đi thuyền từ Sương Bình quận xuất phát. Hắn nói tới đây, trộm nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, muốn dùng những lời này thử nàng ý đồ, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lại khi vừa lúc cùng Triệu Phúc Sinh ánh mắt va chạm. Nàng cười như không cười, một đôi mắt mang theo lệnh người không dám nhìn thẳng sắc bén, phảng phất đem hắn nội tâm tính toán sớm xem ở trong mắt. Dư Bình trong lòng một giật mình, cuống quýt cúi đầu tới, trái tim loạn nhảy, mặt mang nỗi khiếp sợ vẫn còn nói, Bạch Lăng Giang sẽ ở Tịnh Châu Thượng Dương quận phân công nhau. Chúng ta đến lúc đó ở tới gần Thượng Dương quận trị Hạ Kim huyện rời thuyền, lại ngồi xe hành tàu. Hắn không dám lại đi thử Triệu Phúc Sinh, thành thật đem Đinh Đại Đồng tính toán nói thẳng ra. Kim huyện trấn Ma Tư sẽ ở nơi đó an bài nhân thủ tiếp đãi. Đến lúc đó muốn người, muốn vật chỉ lo nói, lại từ đường bộ đi trước Thượng Dương quận. Kim sẽ ở bên kia cùng chúng ta chạm trán. Như vậy vừa nói cũng coi như quy hoạch minh xác. Lộ tuyến rõ ràng nếu người chết, lệ quỷ nghe lời, bổn phận thả lại phục tùng an bài nói. Nghe tới này một đường quả thực hoàn mỹ không tì vết. Phảng phất nhẹ nhàng đến như là đi nghỉ phép dường như, Triệu Phúc Sinh không khỏi cười một tiếng. Ngươi nói được thực hào, nhưng ngươi còn chưa nói triều đình phái tới Kim sẽ là ai. Dư Bình xoa hai xuống tay, bất an nói, không phải ta không nghĩ nói, thật sự là ta cũng không lớn rõ ràng. Hắn nói xong lời này, căng ra đầu đợi một lát, ngự quỷ giả phần lớn tính tình dữ dằn, âm chí, một lời không hợp liền muốn phát hỏa, cho dù Trung Giao lúc đầu ngự quỷ khi, cũng bị lệ quỷ ảnh hưởng, tình cảm đạm mạc, lấy tự thân tính nết là chủ. Lúc này Dư Bình lại nhiều lần không có trả lời Thượng Triệu Phúc Sinh. Nói, tuy rằng tận lực ở những mặt khác đem chính mình biết tình báo một năm, một nói ra. Nhưng không đáp trả điểm mấu chốt Thượng, nàng lại vẫn luôn truy vấn. Hắn liền sợ nàng phát hỏa, Dư Bình đợi nửa ngày. Cũng không có chờ tới đoán trước chung gió lốc, mà là nghe Triệu Phúc Sinh có chút giật mình nói. Không rõ ràng lắm, nàng nghiêng đầu, ánh mắt thoạt nhìn cũng hoàn toàn không như là không mang theo chút nào tình cảm quỷ vật. Phùng Quảng hướng bên kia không liên hệ rõ ràng. Dư Bình Trinh lăng gian chưa kịp trả lời. Trung Giao vội vàng tiếp thượng đề tài. Liên hệ qua, nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, nói được không lớn rõ ràng, Sương Bình quận hoạt tử nhân mang ý xấu án xuất hiện đến mau. Quỷ họa lan tràn tốc độ cũng mau. Phùng Quảng hướng cấp tấu nhập kinh sau. Đế đô bên kia cũng biết tình thế nghiêm túc, không có trì hoãn. Về trước hắn tin, hứa hẹn sẽ phái ra một cái kim đem cấp nhân vật, nhưng là cái nào kim đem? Đế kinh trấn ma tư liền không có nói. Nói tới đây, Trung Giao mặt hiện do dự chi sắc. Bất quá ta nhưng thật ra có chút tiểu đạo tin tức, người nói. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ý bảo Trung Giao tiếp tục nói. Đinh Đại Đồng cùng Phùng Quảng hướng đã nhiều năm, lần này quỷ án nguy hiểm, Đinh Đại Đồng lại nguyện ý tự mình tiếp được này cọc án tử đưa hướng đế kinh, xem như giúp Phùng Quảng hướng giải quyết một cái đại phiền toái. Bởi vậy Phùng Quảng hướng lén nhưng thật ra hướng hắn lộ ra quá một chút manh mối. Trung Giao được đến nàng nhận lời, thực mau đem chính mình biết nói ra, nói là đế kinh trấn ma tư tổng thự khả năng sẽ phái ra một cái lão tổ tông. Lão tổ tông? Triệu Phúc Sinh nghe đến đó quay đầu đi xem Phạm Tất Tử. Vạn An huyện ngự quỷ giả không ít, mọi người cũng các có thủ đoạn, nhưng là một khi đề cập trấn ma tư một ít bên trong trung tâm tin tức manh mối, liền hai mắt một bôi đen, liên can người chung. Khả năng chỉ có đã từng ở đế đô sinh hoạt quá Phạm Tất Tử kinh nghiệm nhất đủ. Lúc này nàng vừa thấy hướng Phạm Tất Tử, Phạm Tất Tử liền ánh mắt lóe lóe, cằm sau này co rụt lại, lộ ra xấu hổ chi sắc. Đại nhân, ta tuy rằng ở trấn ma tư ký danh nhiều năm, nhưng cũng chỉ là một cái bất nhập lưu lệnh sử. Năm đó Triệu Đoan tuy nói từng ở Vạn An huyện lập được công, nhưng kia công lao lại không có lớn đến lệnh đế kinh trấn ma tư coi trọng trình độ. Triệu Đoan sau khi chết, Triệu gia đã chịu ưu đãi, còn nối dõi nữ quyến áo cơm vô ưu. Bất quá đối trấn ma tư tổng thự nội đại sự lại là không rõ ràng lắm, càng miễn bàn một ít trung tâm nhân vật. Trung Giao cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là một cái ngự sử sát cấp lệ quỷ người, như vậy ngự quỷ giả ở quận huyện dưới có thể đi ngang lệnh quan sử dân sợ hãi, nhưng ở toàn bộ trấn ma tư nội lại không tính cái gì. Hắn nói, ta chỉ biết vị này họ Tạ, xuất từ đế kinh Tạ gia, bất quá đến tột cùng là Tạ gia vị nào ta liền không rõ ràng lắm. Phạm Tất Tử cái này liền hiểu rõ, hắn đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, nếu nói triều đình quan chức đời đời tương truyền xưng là thế tộc, như vậy Tạ gia cũng coi như là trấn ma tư thế tộc, giống như vậy truyền thừa ở trấn ma tư nội cũng có. Tạ gia là, lúc trước Triệu Đoan cũng là, chỉ là đại bộ phận ngự quỷ giả đều sẽ giống Triệu Đoan phụ tử giống nhau, nhiều nhất truyền 2-3 đại liền tiêu vong. Trừ bỏ này đó ở ngoài, trên thực tế hiện giờ trường quản Châu quận Phùng Đinh hai người đều xem như đế kinh người, ở đế kinh trấn ma tư phía sau đều có người chống lưng. Triệu Phúc Sinh đối trấn ma tư này đó thế tộc truyền thừa không có hứng thú, nhưng nàng nghe được vị này tiến đến tiếp ứng mang ý xấu hoạt tử nhân vô cùng có khả năng là một vị họ Tạ kim đem cấp nhân vật khi, nàng lập tức liền tới hứng thú. Nàng ngẩng đầu hướng Mạnh Bà phương hướng nhìn lại, lại thấy lúc trước còn ý cười ngâm ngâm Mạnh Bà biểu tình tức khắc biến ảo, có vẻ phá lệ nghiêm túc. Một tầng huyết hồng sương mù từ trên mặt nàng giật ra, đem nàng mặt chiếu rọi đến có chút âm trầm. Tạ ra, Mạnh Bà thì thào nói, ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, hỏi tiếp nói, cùng năm đó Tạ Cảnh Thăng có quan hệ sao? Tạ Cảnh Thăng, 43 năm trước chủ sự phong môn thôn Hồng Dày quỷ án đặc thù ngự quỷ già. Hết chương.